Mùa hè năm ấy thật đẹp. Chương 71. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Taxi vội vàng lái xe chạy ra ngoài. Nhưng bên ngoài con hẻm lúc này vô cùng vắng lặng. Chiếc xe trước đó anh nhìn thấy cũng đã không còn bóng dáng. Taxi cố gắng lục lại trí nhớ của mình. Bởi vì lúc nãy chạy ngang anh không hề để ý nên không nhớ được biển số của chiếc xe kia. Chỉ lờ mờ nhớ được là một chiếc xe màu xanh dương. Anh lái xe về hướng thành phố. Trên đường lúc này đầy ắp xe cộ. Lẫn trong dòng xe còn có đến mấy chiếc màu xanh dương đang chạy qua lại. Taxi nhíu mày. Anh đập nhẹ vào vô lăng một cái. Sau đó dừng xe lại bên lề đường. Giờ phút này, taxi cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp chặt. Nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Nhớ lại cuộc gọi ngày hôm trước giữa hai người. Chẳng phải mọi thứ đều vẫn tốt hay sao? Sao Hạ Dương lại có thể không nói tiếng nào mà rời đi như vậy? Taxi khẽ nhíu mày. Sau đó lại đạp ga. Lái xe về hướng sân bay. Hạ Dương từ lúc đến đây đến giờ đều không đi đâu xa một mình. Nhiều lắm cũng chỉ là đi cùng anh ra thành phố. Đi Tokyo cũng là đi cùng anh. Taxi cho rằng hiện tại cô sẽ lên máy bay trở về Việt Nam. Có lẽ biết được suy nghĩ của Taxi. Hạ Dương không hề ra sân bay. Nơi mà cô đến chỉ là một khách sạn nhỏ nằm bên cạnh bờ sông mà mấy hôm trước cô đã đến. Khách sạn này cách nhà Taxi cũng không xa lắm. Người tài xế mang vali xuống cho Hạ Dương. Ông khó hiểu đưa mắt nhìn cô vài lần. Lúc đầu khi Hạ Dương gọi đặt xe, cô còn mang theo nhiều hành lý đến như vậy. Ông còn tưởng là cô đi đâu đó xa lắm. Không ngờ, chỗ cô đi lại cách nhà cô chưa tới 5 phút lái xe. Vậy sao cô không bắt taxi đi cho tiện mà còn rẻ hơn nữa? Hạ Dương không có tâm trạng quan tâm đến ánh mắt của người khác. Cô thanh toán tiền cho tài xế sau đó kéo vali vào bên trong đăng ký phòng. Hạ Dương biết taxi sẽ đi tìm cô. Nếu cô đã muốn rời đi thì sao có thể để cho anh tìm được? Vì vậy cô áp dụng. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Lựa chọn vị trí ít ai để ý đến này. Lại thuê thêm một chiếc xe đánh lạc hướng taxi. Hạ Dương dự định ở đây tạm vài hôm. Sau khi bình ổn xong tâm trạng cô sẽ quay về Việt Nam. Dù sao ở đất nước của mình vẫn dễ sống hơn là nơi đất khách. Còn chuyện có trở về nhà gặp ba mẹ cô hay không? Cái đó Hạ Dương vẫn chưa nghĩ đến. Một phần là nhớ và muốn gặp họ. Một phần lại sợ họ lo lắng. Cũng sợ taxi sẽ biết rồi lại chạy sang Việt Nam. Taxi lái xe đến sân bay. Anh nhanh chóng chạy vào trong. Chạy từ cổng trong nước đến cổng quốc tế. Đều không tìm thấy bóng dáng quen thuộc kia. Đầu taxi đổ đầy mồ hôi. Hai bàn tay đã sớm siết chặt lại. Trong lòng tràn đầy lo lắng. Anh thử lấy điện thoại gọi thêm vài cuộc cho Hạ Dương. Đối phương vẫn là giọng máy móc như cũ. Taxi dừng lại. Anh điều chỉnh hơi thở của mình sau đó lại chuyển sang gọi cho Tuấn Vĩ. Có lẽ Tuấn Vĩ rất bận. Taxi gọi đến cuộc thứ hai anh mới nhấc máy. Có chuyện gì sao? Tuấn Vĩ nhíu mày khó hiểu. Hai vợ chồng nhà này sao tự nhiên lại có hứng? Người trước người sau gọi cho anh vậy. Taxi hít vào một hơi. Cố ổn định giọng nói của mình. Nikki có gọi cho anh không? Tuấn Vĩ gật đầu. Có. Hôm qua con bé mới gọi. Nó bảo cậu đi Osaka rồi. Mà cậu đã về chưa? Tôi về rồi. Nikki có nói với anh cô ấy muốn đi đâu không? Tuấn Vĩ nhíu mày. Không có. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Taxi trầm trọng. Will. Nikki bỏ đi rồi. Cái gì? Tuấn Vĩ đầu dây bên kia như không thể tin vào tai mình. Cậu nói lại lần nữa đi. Taxi lại hít vào một hơi nói. Lúc nãy tôi từ Osaka trở về thì nhìn thấy có một chiếc xe trong hẻm chạy ra. Tôi không chú ý lắm. Lúc về đến nhà thì không thấy Nikki đâu cả. Đồ đạc và quần áo của cô ấy cũng không còn. Tuấn Vĩ cố kiềm nén cơn giận của mình. Anh gằn hỏi. Cậu đã làm gì con bé rồi? Tuấn Vĩ không tin Hạ Dương tự dưng bỏ nhà ra đi. Cô thích Taxi nhiều như vậy. Hai người khó khăn lắm mới ở bên nhau. Nếu không xảy ra chuyện gì, Thì sao cô lại bỏ đi như vậy? Tài Si nhắm chặt mắt, anh kiềm nén sự đau khổ của mình kể lại mọi chuyện cho Tuấn Vĩ nghe. Bao gồm cuộc gọi tối hôm đó của hai người họ. Chỉ nghe có tiếng vang bốp bên phía Tuấn Vĩ. Có lẽ là do anh tức giận đập một món đồ nào đó. Tuấn Vĩ quát lớn. Tài Si, cậu là một thằng khốn nạn. Lúc trước cậu đã hứa với tôi cái gì? Lúc tôi giao em gái mình cho cậu đã nói cái gì? Tại sao cậu lại khiến con bé thành ra như vậy? Cậu có đáng là đàn ông hay không? Tài Si mím môi. Anh không lên tiếng, mặc cho Tuấn Vĩ chửi rủa mình. Như thể tiếng chửi của Tuấn Vĩ lúc này sẽ khiến cho anh thoải mái hơn. Đợi cho Tuấn Vĩ chửi xong, Tài Si mới thấp giọng nói. Tôi xin lỗi. Tuấn Vĩ cắt ngang. Xin lỗi? Cậu nghĩ xin lỗi là xong sao? Vậy những gì em gái tôi gánh chịu thì như thế nào? Còn có đứa cháu xấu số của tôi nữa. Cậu chính là một thằng chồng khốn nạn. Một người cha không ra gì. Tài Si khép mí mắt, cảm giác như chất lỏng bên trong không kiềm nén được lại muốn trào ra. Tuấn Vĩ có vẻ đã tức điên. Chỉ nghe anh quát thật lớn. Thằng khốn nạn như cậu không xứng đáng với em gái tôi. Cậu tốt nhất tránh xa con bé càng xa càng tốt đi. Em gái tôi sẽ tự tìm về. Nói xong liền tắt máy. Tài Si nhìn màn hình điện thoại. Cuộc gọi đã bị ngắt. Anh mệt mỏi ngồi gục xuống sàn. Đôi mắt Tài Si lúc này đỏ ngầu. Hai mày nhíu chặt lại. Anh cảm thấy trái tim mình đau như bị ai đó bóp vỡ. Tuấn Vĩ nói rất đúng. Anh là một thằng đàn ông khốn nạn. Tài Si ngồi ở sân bay một lúc lâu mới quay về nhà. Lúc chạy đến đầu con hẻm. Nhìn thấy cửa hàng tiện lợi ở đối diện. Anh chợt nhớ đến Hạ Dương còn có một vài người bạn ở đây. Tài Si lái xe chạy đến trước cửa hàng tiện lợi. Hiện tại là buổi trưa. Bên trong có vẻ rất đông người. Lúc Tài Si bước vào, nhân viên thu ngân cũng vừa rảnh tay. Nhìn thấy anh, cô ấy vội gật đầu. Hoan nghênh quý khách. Tài Si lịch sự gật đầu. Sau đó mới cất giọng hỏi. Cô có quen với Nikki không? Cô gái ở nhà bên trong con hẻm kia. Vừa nói vừa chỉ tay về hướng con hẻm vào nhà mình. Người nhân viên gật đầu. Có chứ, cô bé ấy rất hay đến đây. Cũng là khách quen nữa. Tài Si mừng rỡ. Vậy hôm qua cô ấy có đến đây không? Nhìn thấy người nhân viên lại gật đầu. Tài Si cảm thấy có hy vọng. Anh hỏi tiếp, cô ấy có nói với cô là muốn rời khỏi đây không? Người nhân viên lắc đầu. Cái này thì không có. Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Tài Si, cô ấy lại nói tiếp. Nếu không anh có thể hỏi Takeshi. Cậu ấy là bạn thân của Nikki. Hai người họ ngày nào cũng bàn công việc với nhau ở đây. Takeshi bỏ quên tài liệu ở nhà nên quay về lấy. Vừa hay đến buổi trưa nên anh ghé cửa hàng tiện lợi ăn luôn. Lúc đang húp mì trong ly thì có một người đàn ông bước đến. Takeshi nhớ người này. Anh ta chính là bạn ở cùng nhà với Hạ Dương. Nhìn thấy Takeshi kinh ngạc nhìn mình. Tài Si cố gắng điều chỉnh cảm xúc nói. Xin lỗi, tôi có thể làm phiền cậu một chút không? Takeshi gật đầu. Anh lấy túi của mình đặt lên bàn. Nhường lại chiếc ghế bên cạnh cho Tài Si. Tài Si ngồi xuống ghế. Anh không vòng vo mà nói vào trọng tâm luôn. Hôm qua Nikki có nói với cậu chuyện cô ấy muốn rời đi không? Takeshi sửng sốt. Anh nghi ngờ nhìn Tài Si một lúc sau đó mới gật đầu. Trong mắt Tài Si ánh lên chút vui mừng. Anh vội hỏi. Cô ấy có nói là đi đâu không? Takeshi lắc đầu. Cái này thì cô ấy không nói. Chỉ nói là muốn tìm nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi một thời gian mà thôi. Nhìn thấy nét mặt của Tài Si, Takeshi hỏi lại, anh ở chung nhà với cô ấy mà không biết gì sao? Lúc đầu Takeshi còn nghi ngờ mối quan hệ của Hạ Dương và Tài Si. Nhưng Hạ Dương không nói gì, anh cũng không tiện hỏi, chỉ biết hai người họ ở chung nhà. Còn chuyện tiếp theo, Takeshi không phải người hay tò mò nên anh không hỏi tới. Bây giờ nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Tài Si, Takeshi như hiểu ra điều gì đó. Tài Si không trả lời Takeshi. Anh nhỏ giọng nói, cảm ơn, rồi đứng dậy. Sau đó cứ như người mất hồn mà rời đi. Cách chương.